Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, làm điểm xuất phát đà chủ Miss 731 tăng thêm. Lã Bố mệnh lệnh, Triệu Tử Long dẫn dắt 5.000 chiến thần doanh kỵ binh làm tiên phong. Đối bát trận đồ tiến hành ném bắn. Quan Vũ dẫn dắt 12.500 bộ binh vì tả quân. Trương Phi dẫn dắt 15.000 bộ binh vì hữu quân. Chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Triệu Tử Long dẫn dắt 5.000 chiến thần doanh kỵ binh. Cấp tốc đi vào trước trận mở cửa trước đó. Tại một chừng trăm bước ngừng lại. Khoảng cách này chính là chiến thần doanh kỵ binh hữu hiệu sát thương cách phạm vi bên trong. Mà binh lính bình thường tầm bắn, nhiều lắm là tại một chừng trăm bước. Khoảng cách này vừa vặn kẹt tại cực hạn của bọn hắn bên trên, coi như bát trận đồ bên trong cung tiễn thủ phản kích. Tại khoảng cách này trên, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, coi như bắn tới thần cơ doanh kỵ binh trên người khôi giáp trên. Đối bọn hắn cũng hình thành không được bao lớn tổn thương. Thần cơ doanh kỵ binh tọa hạng tọa kỵ, trên người đều phê có nhẹ khôi giáp. Tại khoảng cách này, bọn hắn ngay cả chiến mã đều không tổn thương được. Mà Trần Đáo cũng phát hiện điểm này. Hắn cũng tương đối bất đắc dĩ. Bát trận đồ liền thành một khối. Biến ảo khó lường, nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Đụng đến hiện ở loại tình huống này, bọn hắn liền tương đối bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn không thể tùy tiện xuất kích. Một khi xuất kích, trận hình biến hóa liền toàn lộn xộn. Trận pháp này tự sụp đổ, đồng thời bọn hắn thể khoảng cách này thật sự là quá ác tâm người. Vừa vặn kẹt tại bọn hắn cung tiễn uy lực phạm vi cực hạn cách. Bọn hắn coi như xạ kích, đối với đối phương cũng hình thành không được bao lớn tổn thương. Trần Đáo dứt khoát mệnh lệnh binh sĩ không muốn phản kích. Toàn lực phòng thủ, đối với Lã Bố phương diện, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền muốn xuất hành hữu hiệu phương pháp phá giải. Trần Đáo cũng cảm thấy kính nể. Chẳng qua nếu như bọn hắn coi là bát trận đồ dễ dàng như vậy liền có thể phá giải, vậy bọn hắn không khỏi quá ngây thơ. Tin tưởng sự thật sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình. Tại Trần Đáo hạ đạt toàn lực phòng thủ mệnh lệnh phía dưới, mở cửa bên trong binh sĩ, bỗng nhiên có một bộ phận người trống lên to lớn tấm thuẫn, bao trùm tại đông đảo binh sĩ trước người, thần cơ doanh kỵ binh cung tiễn thành thạo, mũi tên càng là dùng mới nhất hợp kim chế tạo, dị thường sắc bén, nhưng là bát trận đồ bên trong tấm thuẫn rất lớn rất dày. Mũi tên nhiều lắm là có thể bắn vào 1-2 tấc độ dày. Liền bị kẹt ở phía trên, đối binh lính phía sau, căn bản không tạo thành tổn thương. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đối mặt kỵ binh ném bắn, thì ra bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị. Đối mặt loại này trận thế, coi như dùng kỵ binh công kích, đoán chừng cũng sẽ không lấy được quá lớn hiệu quả. Bọn hắn có thể dùng tấm thuẫn, hoặc là dùng trường thương đến hạn chế kỵ binh công kích. Bọn hắn cung tiễn thủ, xà mâu thủ còn có bộ binh, có thể thừa cơ phát động công kích. Đối mặt loại này trận hình, kỵ binh có loại chó cắn con nhím, khó lấy hạ thủ cảm giác. Nếu như hãm trận doanh tại liền tốt, hãm trận doanh là trọng giáp bộ binh. Cơ hồ có thể khắc chế bất luận cái gì binh chủng. Tại hãm trận doanh sắc bén công kích trước mặt, bất kỳ cái gì chiến trận đều muốn cam bái hạ phong. Bất kỳ cái gì biến ảo đều phải quỳ. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương binh sĩ, như vậy biến hóa của bọn hắn cũng liền không thi triển được. Đáng tiếc, lần này, Lã Bố đem hãm trận doanh lưu tại Giang Đông. Cũng không có mang tới. Nói đến, Lã Bố vẫn là khinh địch, căn bản là không có đem Kinh Châu coi ra gì. Hắn thấy Mạnh Hoạch phản loạn liền đủ lưu bị phương diện uống một hồ. Hiện tại Kinh Châu đề phòng trống rỗng, căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Không nghĩ tới, Kinh Châu Trần Đáo vậy mà đã sớm chuẩn bị, sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Nhìn ở đây, lão bố không khỏi đem Triệu Tử Long, Trương Phi, Quan Vũ đều gọi trở về. Một lần nữa bài binh bố trận, lần này, Triệu Tử Long liền từ tiên phong biến thành hậu quân, bởi vì đối mặt phòng ngự giọt nước không lọt bát trận đồ. Kỵ binh không có quá tốt đột phá khẩu, lần này, lão bố chuẩn bị để Trương Phi cùng Quan Vũ hai người xung kích bát trận đồ. Triệu Tử Long kỵ binh ở phía sau tiếp ứng, chỉ cần hai người bọn họ có thể đem bát trận đồ cho xung kích thất linh bát loạn. Đến lúc đó Triệu Tử Long dẫn dắt thần cơ doanh binh sĩ cơ hội liền đến. Lão bố mệnh lệnh Trương Phi cùng Quan Vũ, dẫn dắt bản bộ nhân mã, phân biệt theo sinh môn, mở cửa nhập, sau đó hợp binh một chỗ, theo cảnh môn ra, nhận được mệnh lệnh sau. Trương Phi cùng Quan Vũ từng người dẫn dắt bản bộ nhân mã, cấp tốc hướng về phía sinh môn cùng mở cửa đánh tới. Chờ hai người giết tới trước trận sau, sinh môn cùng mở cửa gian binh sĩ đột nhiên tránh ra một lỗ hổng. Căn bản không cùng bọn hắn giao chiến, như là đã công kích đi lên, tự nhiên không có dừng lại đạo lý. Trương Phi cùng Quan Vũ nhíu mày một cái, mặc dù ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nhưng là hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không bắn. Còn nữa nói, hai người đều là đương thời vô địch danh tướng, trong lòng đều là có ngạo khí, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, bọn hắn lại làm sao có thể e ngại. Bởi vậy, hai người không chút do dự dẫn dắt binh mã đánh sâu vào đi vào. Chờ hai người sau khi tiến vào, tám trận cấp tốc khép lại. Lúc này, bát trận đồ tải Trần Đáo chỉ huy phía dưới, cấp tốc biến ảo. Hai người vốn là theo sinh môn cùng mở cửa giết đi vào, nhưng là theo trận hình biến ảo, nơi nào còn có cái gì sinh môn, mở cửa, sớm cũng không biết biến ảo thành cái gì cửa. Trương Phi cùng Quan Vũ hai người đội ngũ, vậy mà ngạnh sinh sinh bị đại trận cắt đứt, bị chia cắt thành vô số tiểu đội, từng người tự chiến, bát trận đồ nhân số. Kỳ thật muốn so Trương Phi cùng Quan Vũ dẫn dắt quân đội muốn ít. Nhưng là tại trong chiến trận, theo chiến trận không ngừng biến ảo, hai người bị chia cắt tiểu đội, từ đầu đến cuối cảm giác bọn hắn bị càng nhiều địch nhân nơi nhằm vào. Mỗi người, cơ hồ đều đứng trước hai tên lính giáp công. Trên thực tế, loại chuyện này là căn bản không thể nào. Bát trận đồ sở dĩ có thể cho bọn hắn loại cảm giác này, là bởi vì bọn họ trận hình là không ngừng thay phiên. Mỗi một cái tiểu trận cùng đối phương giao phong một vòng sau, lập tức thay phiên thành kế tiếp tiểu trận. Bát trận đồ đem tất cả binh sĩ đều hữu hiệu lợi dụng tới. Mà Trương Phi cùng Quan Vũ đội ngũ đâu? Bởi vì xếp hàng nguyên nhân, mỗi một tiểu đội luôn có một bộ phận binh sĩ là ở vào nhàn rỗi trạng thái. Mà bát trận đồ thì là đem binh sĩ dùng đến tối đại hóa trình độ. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện nhân dân bộ đội con em cảm giác mỗi người đều đối mặt chí ít hai địch nhân cảm giác, đồng thời bát trận đồ bên trong, phối hợp của bọn hắn thật sự là quá ăn ý. Đồng thời bọn hắn vẫn là nhiều binh chủng phối hợp, làm đến lực chiến đấu của bọn hắn thực hiện 1+1 lớn hơn nhị biến hóa. Cũng may mắn nhân dân bộ đội con em từng cái thực lực cường hãn, đồng thời trên người bọn họ khôi giáp cực kỳ kiên cố, trường đao trong tay cực kỳ sắc bén, bát trận đồ bên trong binh sĩ binh khí chém vào nhân dân bộ đội con em trên người trên khôi giáp, hơn phần nửa đều không phá được phòng. Đương nhiên, một đao chặt không thấu đối phương khôi giáp không có nghĩa là liền sẽ không thụ thương. Bọn hắn khẳng định là sẽ thụ nội thương, chỉ bất quá sẽ không lúc này mất mạng chính là. Mà nhân dân bộ đội con em binh khí trong tay quả thực quá sắc bén, một đao chém đi xuống, bát trận đồ bên trong binh sĩ binh khí trên tối thiểu nhất muốn xuất hiện một đạo lỗ hổng, tin tưởng đối chặt trên trăm lần sau, bọn hắn vũ khí trong tay liền muốn hư hao đứt gãy. Mà chỉ cần chém vào trên người đối phương, đối tất nhiên sẽ phá mất đối phương khôi giáp, tại trên người đối phương lưu lại vết thương chí mạng ngấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.